Chương 304, tháng 3 năm 04, cái kia tồn tại, 3. Mực tịch mặc dù nhìn xem người rất lạnh lùng, nhưng là A Liên biết, mực tịch là cái trong nóng ngoài lạnh cô nương, tâm địa của nàng rất hiền lành. Ai biết, mực tịch nghe được A Liên lời nói lại đột nhiên tiến lên một bước, kéo lại A Liên tay, đi, ta bảo ngươi đi ngươi nghe không được sao, đừng ép ta ra tay với ngươi mực tịch. Ngươi A Liên không thể tin nhìn xem mực tịch, vì cái gì mực tịch sẽ như vậy vô tình đâu, ta không đi. A Liên vùng vẫy một hồi, tại nàng dãy rủa thời điểm, cánh tay không cẩn thận bị trong thạch động tảng đá vẽ một chút, một nháy mắt, A Liên trên cánh tay chảy ra một mảng lớn máu tươi, nhưng cái kia máu tươi không có lưu trên mặt đất, bởi vì máu tươi vừa chảy ra đến, liền bị một bên cửa đá hấp thu. Đây là ầm ầm theo thanh âm niết thai nhức óc. Cả sơn động đều đang run rẩy. A Liên cả người ngây ngẩn cả người, một bên mực tịch lại ở thơ y điếm na y, đột nhiên dùng sức bắt lấy A Liên cánh tay, nguy rồi A Liên ngươi đi mau đừng lưu tại nơi này ta. A Liên muốn nói điều gì, một bên cửa đá đột nhiên hướng về hai bên mở ra, nàng cả người đều không tự chủ được bị hút vào đến mật thất bên trong. A Liên mực tịch dưới tình thế cấp bách, bắt lấy A Liên cánh tay, hai người một làm ra mật thất bên trong. Mật thất trung ương đặt vào một cái màu đen quan tài, cái này quan tài so phổ thông quan tài phải lớn hơn nhiều, mà lại toàn bộ quan tài đều đang phát tán ra vô cùng âm lãnh đáng sợ khí tức. Nơi này làm sao có một cái quan tài? A Liên bị giật nảy mình. Mà một bên mực tịch QNZ không nhịn được ngưng thần một chút, qua đời đời trước linh nữ nói tới nhân vật đáng sợ chẳng lẽ chính là cái này trong quan tài đồ vật? Ngay tại mực tịch sững sờ thời điểm, một bên A Liên bỗng nhiên vẻ mặt hô tờ hoa nở dê đi thẳng về phía trước. Nàng cả người giống như mất hồn đồng dạng, từng bước đi tới quan tài bờ. A Liên trên thân máu tươi, một giọt nhỏ xuống ở trên quan tài. Cái kia quan tài cái nắp cư lại vào lúc này đột nhiên mình mở ra vật kia muốn ra tới rồi sao? Một bên mực tịch trong lòng nhảy một cái, vô ý thức đột nhiên tiến lên, đem đã mất đi thanh tỉnh A Liên đánh ngất xỉu để dưới đất. Tại đem A Liên đánh ngã thời điểm, mực tịch trên tay cu nở dê nhiễm phải A Liên vết máu, ngay lúc này, trong quan tài đột nhiên truyền đến một cỗ động trời khí tức. Này khí tức vô cùng cường đại. Mực tịch không nhịn được rủ xuống con ngươi, nàng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, vô luận quái vật này cường đại cỡ nào, mình cùng lắm thì cùng hắn đồng quy vu tận. Thế nhưng là, đương nàng nhìn thấy trong quan tài tồn tại thời điểm, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Là như tỉnh lại ta, một cái xa xăm trầm thấp giọng nam chậm rãi từ trong quan tài chuyển tới, liền phảng phất đến từ thời đại viễn cổ. Tại mực tịch một mặt ánh mắt khiếp sợ bên trong, một thân ảnh chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy. Cái thân ảnh kia mơ mơ hồ hồ, không nhìn thấy mặt của hắn. Vì cái gì không nhìn thấy mặt của hắn? Linh Hoan Tâm vừa xuất ruột, đột nhiên từ trong ngộng cảnh tỉnh táo lại, trước mắt xuất hiện chính là An Tĩnh Sách Đi. Giờ này khắc này, ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn. Sách trong phỏ dùm rõ ràng ấm áp thoải mái dễ chịu, thế nhưng là Ninh Hoan Tâm cảm thấy lạnh quá, trong đáy lòng có loại kỳ dị bi thương cảm giác. Nguyên lai, cái kia trong quan tài nằm một cái nam nhân. Nam nhân kia thân phận nhất định không tầm thường, cho dù là ở trong giấc ngộng, Ninh Hoan Tâm cũng có thể cảm giác được nam nhân kia khí tức cường đại. Bất quá trong ngộng cảnh hết thảy đều phảng phất chân thực, để cho mình như thân lâm kỳ cảnh, duy nhất thấy không rõ, chính là nam nhân kia mặt. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây?